Kính bạch hòa thượng, một thà chấp có như núi, ở đây nói theo kinh thì nên rõ hơn là như núi tu di, còn hơn chấp không như hạt cát. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, trong pháp lú thông thanh tịnh là bà la môn. Bên Ấn Độ bà la môn là phái ngoại đạo. Kính bạch hòa thượng, vì lòng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con để con tiến tu. Thì cái câu này ở trong kinh thường nói, thà là chấp có như núi tu di, không nên chấp không bằng hạt cải. Vì chấp không bằng hạt cải nó còn hại hơn chấp có bằng núi tu di. Tại sao vậy? Vì cái chấp có tội, có phước, có thiện, có ác, có địa ngục, có ngạ quỷ, súc sanh, có thiên đường, có cực lạc, có hết. Thì chấp có cho nên sợ tội, không dám làm những điều ác, sợ là địa ngục, cho nên tránh tội, rồi ham sanh khỏi trời, sanh cực lạc cho nên làm lành. Thì như vậy chấp có, mình còn ráng mình tu. Còn nói không, cái gì cũng không gương hết á, thì chỉ cần nói không có tội, không có phước á, thì mình đã đọa rồi, phải không? Bởi vì chấp không như vậy là cái nhân để không có tu hành, không có sợ tội lỗi. Như vậy thì nãy giờ tôi nói như chư tổ, nói không có tối, không có sáng, rồi không có hai bên, thì như vậy phải chấp không không? Phải không? Chấp không là họ không biết rõ các pháp ở giữa này tương đối tùy duyên, nó không có thiệt. Bởi vì có nhân hay không, không nhân hay có, nó hai cái nó không thiệt. Còn cái chấp không là không, tuyệt đối là không, có tuyệt đối là có, thì cái đó là không thấy được chân lý, mới chấp như vậy. Chứ còn nếu nói như nhà thiền, có không thiệt, không không thiệt, tối không thiệt, sáng không thiệt, không thiệt chứ không phải là không có cái giả. Có cái giả nghĩa là không có ánh sáng thì lúc đó tạm gọi là tối, rồi có ánh sáng hiện ra thì tạm gọi là sáng. Cái sáng tối là tạm có chứ không phải cố định. Còn thế gian chấp có, chấp không là cố định. Cố định có, cố định không. Vì vậy mà Phật vỡ cái chấp không. Nếu cho cố định không thì người đó không có tu, cho nên đó là cái gốc tội lỗi. Vì vậy mà Phật vỡ trong cái chấp. Còn Phật tử này giảng trong kinh Pháp Cú, nói tâm thanh tịnh là Bà La Môn. Thì như vậy bây giờ dạy tu thiền để cái tâm thanh tịnh thì nghe lạc vào ngoại đạo Bà La Môn sao? Thì thật ra thì đây là hiểu chưa có hết cái ý. Thì thường thường giải thích Bà La Môn tức là những cái người tu cái hạnh thanh tịnh, chứ không phải là tâm thanh tịnh. Bà La Môn là cái hạnh thanh tịnh. Thanh tịnh tức là theo cái lối của Bà La Môn, xong làm những việc này việc nọ thì là thanh tịnh, nếu làm thì không thanh tịnh. Thì cái đó là cái hình tướng. Nhưng ở trong đạo Phật, Đức Phật có khi nói nếu một người tu chân chính đúng như lời Phật dạy mới gọi đó là Đại Bà La Môn. Tại sao vậy? Bởi vì Bà La Môn là thanh tịnh, tu hành thanh tịnh. Bây giờ mình tu Phật mình rất là thanh tịnh cũng gọi là Bà La Môn, nhưng mà Đại Bà La Môn. Thì như vậy có nghĩa là cái người tu mà không còn tham những cái danh lợi thế gian, sống ly lìa gia đình, đi khất thực, thì đó gọi là Bà La Môn, hạnh Bà La Môn, tức là hạnh thanh tịnh. Còn chúng ta tu buông xả tham thanh si để tâm mình được yên lặng trong sáng, thì cái thanh tịnh đó là cái thanh tịnh của người tu hạnh giải thoát, chứ không phải là Bà La Môn.